phía trên môi nàng, chương 114, mùi hương của ngươi thật thơm, ta thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải Vưu Nhiên cũng ý thức được chính mình trêu đùa Mục Phỉ đại nhân thân ái của mình quá mức hay không. Khoảng cách thời gian đại nhân không để ý tới nàng đã 20 phút, từ sau lúc nàng không biết xấu hổ ở trước gương toàn thân trần trụi thân mình, đại nhân bỏ xuống một câu. Không biết xấu hổ, lúc sau liền không còn có xuất hiện ở trong đầu nàng. Mặc kệ Vưu Nhiên anh để gọi một nửa linh hồn kia trong thân thể mình tình cảm chân thành như thế nào, đối phương cũng không để ý tới. Vưu Nhiên cô đơn gội xong tóc, cô đơn mà đem sữa tắm đánh vào trên mặt, không hề tự biết mà đem thân mình tắm sạch sẽ. Cô đơn mà cầm lấy khăn tắm lau thân thể, làm tất cả đều cô đơn một mình, rõ ràng ngày thường cũng là chuyện vốn dĩ một mình làm, chẳng qua, hôm nay khi biết được trong cơ thể có linh hồn Mục Phỉ đại nhân bám vào người, kết quả đối phương bị chính mình trêu tới rồi, đại nhân ngạo kiều thả cao lãnh không để ý tới nàng. Này làm thế nào cho phải, Vưu Nhiên cảm thấy chính mình tắm rửa một cái đều có thể tẩy ra bi thương. Giờ phút này, nàng dùng đôi mắt ướt rầm rề nhìn mặt gương. Ngữ khí càng là đáng thương đến người nghe tan nát cõi lòng. Đại nhân, ngài đã không để ý tới em đã hơn 30 phút. Nàng đôi tay chống ở trên bồn rửa mặt, dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn chăm chú chính mình. Làm ơn mau để ý ta. Nàng cứ như vậy một mình nhìn chính mình 5 phút, thời điểm Doãn Tư Lê vào nhà vấn an nàng, ân, phát hiện Vưu Nhiên dùng khuôn mặt kiều thiếu gợi cảm đối diện gương yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Đến, còn không có phát hiện tiểu Vưu Nhiên còn tự luyến như vậy. Vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ đau đầu nổ mạnh, hiện tại xem ra ta lo lắng dư thừa. Doãn Tư Lê dùng cây quạt che mặt cười trộm thuận đường trêu chọc hành vi tự luyến của tiểu Vưu Nhiên một chút. Vưu Nhiên xoay người, không thể nề hà mà đem nửa tóc bạc toàn bộ xõa ở sau đầu, bởi vì nguyên nhân mới vừa tắm rửa xong, trên thân nàng mặc một áo tắm trắng có đai đeo, dáng người lõm, đột nhiên có hứng thú bởi vì cái căng da kia thân quần áo bại lộ ở dưới tầm nhìn của Doãn Tư Lê. Tốt đi, khó trách Mục Phỉ kia vạn năm cũng có tình cảm gì đáng nói lại đối với tiểu gia hòa này động tâm. Rõ ràng mấy năm trước vẫn là vật nhỏ tới đầu gối nàng, giờ phút này đã biến thành cai nữ gợi cảm 10 phần yểu điệu. Không, là thục nữ, ngài lo lắng là chính xác, đại nhân chị ấy không để ý tới ta. Cầm Vưu Nhiên sát vào khăn hơi ẩm, vẻ mặt u buồn mà từ chỗ rửa mặt đi ra. Doãn Tư Lê mỉm cười nhìn Vưu Nhiên đi ra, chỉ đầu tóc đối phương còn nước, sau đó ánh mắt rảo hoạt tỉ mỉ nhìn chỉnh thể Vưu Nhiên. Các ngươi thật sự dung hợp hoàn mỹ. Doãn Tư Lê có chút khó có thể tưởng tượng loại vu thuật tà môn của tác giả mày, bất quá may mắn Vưu Nhiên đeo chiếc nhẫn nàng từng tặng cho Mục Phỉ kia, bằng không muốn thực hiện vu thuật. Dung hợp, đều không được, quả thật là ông trời cho các nàng cơ hội đối với người yêu mến số khổ này. Vưu Nhiên thẹn thùng gật gật đầu, nàng chỉ vị trí trái tim mình, nàng cảm giác Mục Phỉ đại nhân giờ phút này là ở giữa trái tim mình, theo thanh âm tim nàng đánh trống reo hò thành tần suất tương thông. Tốt rồi, sau khi biết ngươi là con lai ta cảm thấy ở trên người của ngươi phát sinh bất luận chuyện gì đều chẳng có gì lạ, tiểu cục cưng thân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Tư Lê đem thuốc trị đau nửa đầu thu về, nàng nghe nữ nhân tát giả kia nói, Vưu Nhiên có khả năng thời điểm mới vừa dung hợp không thích ứng, sau khi thức tỉnh sẽ đau đầu phải cần thuốc cầm. Hiện tại xem ra chuyện đối phương đau đầu cũng không sinh ra, mà là bên trong. Cần các nàng này đối với người yêu mấy trí nhớ của mình giải quyết. Đại nhân không để ý tới ta thực yêu thương, hống 30 phút vẫn là không muốn ra nói chuyện. Vưu Nhiên cùng Doãn Tư Lê nhỏ giọng oán giận, trong lòng nàng lại nóng nảy. Nàng vì cái gì không để ý tới ngươi, từ các ngươi thông qua cái gì giao lưu. Thế giới nội tâm, Doãn Tư Lê nghiêng đầu buồn cười mà nhìn vẻ mặt đưa đám Vưu Nhiên. Vưu Nhiên chỉ đầu của mình, không sai biệt lắm là ý tứ đó của Doãn Quý Công, đại nhân ở trong thân thể nàng có thể tự nhiên mà phát ra âm thanh cùng nàng giao lưu vậy, đương nhiên, đại khái chỉ là một mình nàng nghe được thanh âm Mục Phỉ. Ta làm một chút chuyện khác người, liền như vậy, Vưu Nhiên tránh nặng tìm nhẹ mà đáp lại Doãn Tư Lê, rốt chuyện khác người kia có chút khó có thể mở miệng, Vưu Nhiên vẫn là hơi xấu hổ nói ra. Em cũng biết là chuyện khác người, đột nhiên, trong đầu hiện lên một đường tiếng nói ngạo mạn cử nữ nhân. Đại nhân, Vưu Nhiên kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, khăn lông cứ như vậy treo ở trên đỉnh đầu. Ngài rốt cuộc chịu để ý em, ô, Doãn Tư Lê bĩu môi, bị Vưu Nhiên bên cạnh tựa như bệnh tâm thần thét chói tai Mục Phỉ xưng hô dọa nhảy dựng. Đại nhân chị ấy để ý ta, Doãn Quý Công, Vưu Nhiên kích động mà nắm lấy tay Doãn Tư Lê. Vưu Nhiên, em không biết tôi có thói ở sạch không vậy? Vưu Nhiên nghe tiếng nói lạnh như băng, lập tức buông lỏng tay Doãn Tư Lê ta, hiện tại phải thời khắc cẩn thận, ngàn vạn không thể chọc vị đại nhân ngạo kiều lại có thói ở sạch tức giận. Đại nhân mất trí nhớ cũng hung như vậy, bất quá, nàng vẫn là rất thích thích đến không được. Mục Phỉ trong thân thể nếu thật có thể nói, giờ phút này tai cô đã đỏ phiếm. Đáy lòng Vưu Nhiên nghĩ cái gì cô hiện tại đều có thể có bất kỳ chướng ngại mà thấy nghe rõ ràng. Thích vô cùng thẹn thùng như vậy sao lại có thể nói ra, Mục Phỉ hoàn toàn quên mất đây là lời nói trong lòng Vưu Nhiên. Lời nói trong lòng là giấu không được, Doãn Tư Lê quan tài của ta chuẩn bị thế nào? Mục Phỉ quyết định không thèm nhìn thế giới nội tâm phiếm hồng của Vưu Nhiên, hỏi chuyện giờ phút này tương đối quan trọng. Mà cô dò hỏi, Doãn Tư Lê vẫn chưa nghe được. Nói cách khác cô hiện tại chỉ có thể giao lưu cùng người xài chung thân thể Vưu Nhiên. Vưu Nhiên lập tức đem Mục Phỉ dò hỏi truyền đạt cho Doãn Tư Lê. Doãn Quý Công, xin hỏi quan tài của đại nhân chuẩn bị thế nào? Mục Phỉ hỏi, Doãn Tư Lê nhướng mày, thập phần tò mò. Vưu Nhiên thành thật gật gật đầu. Được, nếu người nào đó có yêu cầu với ta, ta đây liền. Tôi không muốn nghe cậu ta nói chuyện, làm cậu ta câm miệng. Vị kia Mục Phỉ cao ngạo trong thân thế lập tức nhíu mày, quả nhiên nghe Doãn Tư Lê nói năng ngọt sớt tính tình cô liền có chút phát cáu. Đại nhân, bình tĩnh. Ngoan nha, Vưu Nhiên nhỏ giọng ngập ngừng, hống Mục Phỉ trong cơ thể không cần tức giận, giờ phút này nàng, giống như là trấn an một con mèo ba tư sang quý đang sắp quẩy. Doãn Tư Lê bị câu này của Vưu Nhiên lầm bầm lầu bầu ngắt ngang, khó chịu mà nhướng mày đầu. Cậu ấy lại làm sao vậy, có phải nói ta nói bậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có, đại nhân hy vọng ngài nói nhanh lên, chị ấy tương đối sốt ruột. Vưu Nhiên dùng đôi mắt ý cười thay hai vị bạn tốt này giải vây, nàng thậm chí có thể nghe được trong cơ thể làn điệu đại nhân hừ lạnh. Doãn Tư Lê chỉ cho là tiếp nhận thỉnh cầu nhỏ của Mục Phỉ, nàng phe phẩy cây quạt sau đó mắt nhìn khắp nơi nói. Ngôn Lôi đã đi thăm hỏi người có tay nghề làm quan tài ưu tú nhất khu Kham Tát, chẳng qua đối phương tính tình cổ quái, không quá nguyện ý đem tư tàng mấy cầu quan tài kia cống hiến ra tới, ngươi nói làm sao bây giờ. Mục Phỉ nghe được Doãn Tư Lê trả lời như vậy, xem như nửa đoán được. Vị làm quan tài này là Cam Tế, tuy nói hắn là thợ làm quan tài thủ công, nhưng hắn cũng không phải huyết tộc, chính xác mà nói, là người sói. Phải biết rằng, người sói cùng huyết tộc luôn đối lập trăm ngàn năm tới đều là như thế. Đến nỗi vì cái gì Mục Phỉ sẽ tìm được thợ thủ công huyết thống người sói này, còn phải ngược dòng đến mẹ Mục Phỉ. Mẹ của cô tính tình thích làm việc thiện, có thể cứu tế bất luận là người hay không hay dị tộc gì, thậm chí người sói, Cam Tế thời niên thiếu ở một lần một mình hành động được mẹ, vì báo đáp ân tình của mẹ cô. Thợ thủ công Cam Tế liền trộm vì mẹ cô chế tạo một bộ quan tài phi thường khó được. Mà cái quan tài trước kia Mục Phỉ ngủ say là quan tài mẫu đó. Mục Phỉ đại khái là thói quen chất quan tài đó, cho nên sớm đã nhờ người hỏi thăm chỗ ở Cam Tế, ở rất nhiều năm trước liền biết đối phương đang ở khu Kham Tát, thành phố Quang Minh. Cho nên, nàng đã sớm muốn mời đối phương chế tạo một bộ quan tài mới. Có thể nghĩ được vấp phải trắc trở, hắn là người sói, tự nhiên không nghĩ thấy huyết tộc chúng ta. Chấm, Vưu Nhiên nghe được lời này, lúc này mới minh bạch vị thợ thủ công kia là lang tộc. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói danh hiệu người sói, nàng đang kinh ngạc rất nhiều, lập tức truyền đạt cho Doãn Tư Lê, hiện tại nàng chỉ cần làm ống truyền lời là được. Đại nhân nói, vị thợ thủ công kia là người sói, không thích huyết tộc. Đúng vậy, chúng ta đều biết hắn là người sói, vậy ngươi làm gì còn chấp niệm vậy, khu Kham Tát nhiều sư phụ già tay nghề tốt, tùy tùy tiện tiện là có thể tìm một vị có tay nghề thành thạo tinh xảo vô cùng làm quan tài, trời a, ta thật là không hiểu được ngươi. Doãn Tư Lê thẳng trợn trắng mắt, ta thích quan tài vị thợ thủ công kia làm, Mục Phỉ trả lời. Vưu Nhiên nghe được Mục Phỉ hạ xuống tiếng nói, đồ vật đại nhân có thể thích không nhiều lắm, thật vất vả có thể từ miệng cô nói ra thích cái gì, nàng như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Nếu đại nhân thích Vưu Nhiên đi được, em đi, một bên Doãn Tư Lê cũng đồng dạng nhướng mày. Đúng vậy, đại nhân cũng mở miệng, Vưu Nhiên khẳng định muốn thu phục mới được. Vưu Nhiên lời thề son sắt, chỉ cần một câu của Mục Phỉ, nàng thật sự vượt lửa qua sông không chối từ. Ngươi không thể đi, mỗi người sói rất thính, vừa người ngươi liền không thích hợp, hơn nữa ngươi hiện tại nhẫn căn bản áp chế không được hơi thở của ngươi, chính yếu ngươi căn bản không hiểu được sự dã man của những người sói những đó. Doãn Tư Lê ngăn lại đối phương, dùng lời tốt khuyên bảo. Cái gì, Vưu Nhiên không rõ Doãn Tư Lê muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngôn Lôi đi hỏi thăm, chưa nói hai câu liền thiếu chút nữa cùng đối phương đánh nhau, thợ thủ công ta đều lười đến nói, cái gì thợ thủ công Nga, người sói thật là gia hỏa không có một chút lễ phép. Doãn Tư Lê phi thường mạnh mẽ lên án nói. Cả vị nam nhân thân sĩ phong độ như Ngôn Lôi vậy đều có thể bị Cam Tế chọc tức, có thể nghĩ tính tình đối phương khá không tốt. Không sao, ta đi gặp hắn, nói không chừng liền thành công. Viu Nhiên ở trong lúc Doãn Tư Lê nói chuyện, nàng sớm đã mặc xong áo khoác, chồng lên giày. Trang phục chỉnh tề, lập tức liền có thể xuất phát. Mục Phỉ nghe được Doãn Tư Lê vừa mới nói chuyện Ngôn Lôi thiếu chút nữa cùng đối phương đánh, cũng không phải khoa trương, người sói thiện chiến hung ác, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình chấp niệm muốn một khối quan tài mà làm Viu Nhiên bị thương. Cô tuy rằng không có ký ức nhưng trong tiềm thức cũng không muốn nhìn đến người yêu lâm vào nguy hiểm. Tôi có thể suy xét đổi chỗ làm quan tài khác, không có việc gì, đại nhân, Viu Nhiên đi xem vị Cam tiên sinh kia, nói không chừng đối phương liền thay đổi tâm ý đây. Viu Nhiên nhẹ giọng trấn an Mục Phỉ, nàng lại không hy vọng đại nhân luôn luôn bắt bẻ dùng quan tài tạm chấp nhận được. Phải điên rồi, nếu không phải ta biết trong cơ thể ngươi có linh hồn Mục Phỉ, bằng không ta cho rằng ngươi là cái kẻ điên lầm bầm lầu bầu. Nhạ, đây là bản đồ, dựa vào trên này tìm liền đến, cần ta đi cùng ngươi sao? Doãn Tư Lê khoanh tay trước ngực chỉ có thể thở dài. Viu Nhiên quyết đoán nhận bản đồ trong tay đối phương, sau đó cười lắc đầu. Hôm nay thành phố Quang Minh so với mấy ngày trước đây, xem như thời tiết tốt. Vạn dặm không mây, mặt trời lên cao, mặc dù Viu Nhiên mặc áo choàng đen che toàn bộ da thịt trên người cũng khó tránh gặp phải một ít ánh nắng độc hại. Tuy rằng ánh nắng này đối với bản thân Viu Nhiên mà nói cũng không có ảnh hưởng không tốt gì, nhưng đối với Mục Phỉ gửi ở trong cơ thể nàng mà nói cô có chút khổ không nói nổi. Cô cần ở trong cơ thể Viu Nhiên ngủ say trong chốc lát tránh thoát những ánh nắng độc phiền lòng này. Đại nhân, mong ngài an tâm trong thân thể em nghỉ ngơi, sau khi ngài tỉnh lại, nói không chừng là có thể nhìn đến quan tài xinh đẹp. Viu Nhiên nhẹ giọng nói, nàng có thể cảm nhận được một linh hồn khác trong cơ thể đang thong thả ngủ say. Công chúa của nàng ngủ rồi. Tốt, nàng ngẩng đầu nhìn đường nhỏ gập ghềnh hẻo lánh, nơi quỷ quái này thật là hoang tàn vắng vẻ, xe cũng không lái vào được chỉ có thể đi bộ. Viu Nhiên đối với bản đồ tìm vị trí đánh dấu màu đỏ. Rốt cuộc sau khi nàng đi rồi 20 phút thấy được cái phòng nhỏ mọc đầy dây đằng trong núi. Ngài khỏe, xin hỏi có người ở nhà sao? Viu Nhiên lễ phép mà gõ gõ bị sân nhà bị hàng rào phong hóa. Sau đó một thanh âm nam nhân không kiên nhẫn từ bên trong truyền ra tới. Đã nói không làm cho huyết tộc nghe không hiểu sao? Viu Nhiên không bị khí nuốt núi sông gào giống kinh sợ đến, mà là sau khi đẩy ra cửa rào ra, nháy mắt một cái rìu sắc bén mang theo chém giết cùng gió bay lại đây, thẳng tắp mà cắm vào nàng vị trí giữa trán nàng. Nếu nàng không có khả năng phản ứng nhanh nhẹn, rìu kia sẽ đem đầu nàng chém thành hai nửa óc tùy ý, Viu Nhiên hơi hơi quay đầu đi tay trái lập tức cầm thật cái rìu kia. Một cây rìu tốt, nàng như vậy khen xong, liền cung kính mà đem cái rìu nặng nề trong ti cho nam nhân đang thước gỗ đóng quan tài trước sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt dài nhướng lông mày nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái tiểu thí hài này, đối phương thoạt nhìn tuổi không lớn, thế nhưng có thể tay không tiếp được lực đạo của mình. Như thế nào, hôm nay lại thay đổi một người khác? Viu Nhiên gãi gãi tóc, ngài khỏe, xin hỏi ngài là Cam Tế tiên sinh đi, đại nhân nhà ta ngài ấy muốn. Ai ai ta đã nói, không làm cho huyết tộc ta mặc kệ đại nhân nhà ngươi là ai, chỉ cần là huyết tộc ta đều không làm. Nam nhân cao mày trực tiếp thô lỗ mà ngắt lời Viu Nhiên nói, hắn vẫy vẫy tay ý bảo đối phương thức thời nhanh rời khỏi. Nơi này, thậm chí địa phận nơi này phần lớn đều là địa bàn người sói. Đây cũng là nguyên nhân thành phố này ít huyết tộc, Viu Nhiên liếc mắt phòng ốc phía sau dùng miếng vải đen che đậy hai cổ quan tài kia hẳn là người nam nhân này mới vừa làm ra. Hơn nữa mơ hồ có thể thấy được thủ công sát thật tinh vi. Tuy rằng thợ thủ công kia người thô bỉ chút, ngài vì cái gì không làm cho huyết tộc vậy? Viu Nhiên ăn vạ, hỏi cho rõ. Đương nhiên là chán ghét, nhưng ta nghe nói ngài ở rất nhiều năm trước tặng qua quan tài cho một vị huyết tộc. Ngươi nghe ai nói? Cam Tế tức khắc mặt lộ vẻ hung hãn, nhìn về phía nữ hài tuổi trẻ này. Viu Nhiên nhìn về phía thân thể kiện tráng của Cam Tế, thân thể đối phương vì hung hãn lộ ra một chút vẻ dã thú. Ta nghe ai nói không quan trọng, nếu ngài phá một lần lệ thuyết minh có thể thương lượng Cam tiên sinh ta tất cần quan tài của ngài làm, vì cứu người. Viu Nhiên ăn ngay nói thật hy vọng đối phương có thể nhìn ra ý muốn chân thành của mình khi đến. Cam Tế hừ lạnh một tiếng, nghe tiểu quỷ này nhanh mồm dẻo miệng, hắn chỉ là khinh thường mà nói một câu. Cái lúc trước là ta tặng quan tài của ta lại không bán cho kẻ yếu. Hắn thật sâu mà nhìn so với chính mình lùn một đầu Viu Nhiên, thân thể đối phương mảnh khảnh hắn lập tức là có thể bóp nát. Kẻ yếu, có ý tứ, nguyên lai ngài còn có phần ngạo khí này. Viu Nhiên đem áo choàng của mình có chút vướng bận áo choàng cởi xuống, nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng. nếu ta không phải kẻ yếu, ngài nguyện ý bán cho ta sao? Hoàn cảnh ngươi dẫm dưới chân chính là lãnh địa của người sói, ta khuyên ngươi mau đi đi, nếu muốn máu chảy thì đi chậm thôi, tiểu quỷ. Cam Tế cầm nắm tay, hắn thật sự thực không muốn cùng này đứa nhỏ huyết tộc miệng còn hôi sữa nói chuyện vô nghĩa. Phải biết rằng, mấy năm nay luôn có chút tiểu quỷ huyết tộc không dành thế sự như vậy ở trên mảnh đất này bỏ mạng chính là không nghe khuyên bảo. Ta đây liền nói cho ngài ta không phải kẻ yếu, hơn nữa quan tài ta nhất định muốn. Cuồng vọng như vậy, quả thật ngu xuẩn. Tính tình Cam Tế vốn dĩ liền không tốt, bị câu này của Vưu Nhiên bừa bãi nói một cái kích thích, lập tức nửa người trên vì hung tàn thay đổi thành hình thái nửa sói nửa người khủng bố. Vưu Nhiên cũng không có sử dụng chú thuật chi lực hắc nữ vu, mà là vô cùng đơn giản cùng đối phương gần như là người thịt, bởi vì nàng muốn cho Cam Tế tiên sinh tôn trọng dã man vũ lực này ý thức được nàng cũng không phải kẻ yếu. Thực hiển nhiên, nàng làm thực hoàn mỹ. Thân thể nàng tinh tế xảo diệu mà tránh đi lực đánh chết thật lớn của Cam Tế bị nàng làm cho thở hổn hển, căn bản không đánh đến đối phương. Ngươi con mẹ nó chỉ biết trốn, được ta đây tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Nhiên cũng không giận, trực tiếp ở trước lúc Cam Tế dùng chân trước hướng về mình, đột nhiên dùng sức bắt được đoạn chân cứng rắn như thép của đối phương, sau đó dùng sức đem Cam Tế quay người ngã trên mặt đất. Sau đó nàng bằng tốc độ nhanh, đầu ngón tay bén nhọn chạm đến đầu người sói Cam Tế. Còn muốn tiếp tục sao? Vưu Nhiên khẽ cười, đầu ngón tay như mũi dao sắc bén mau đâm vào cổ Cam Tế, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức đối phương liền sẽ thành thi thể chia lìa. Cách đó không xa lại truyền đến vỗ tay lỗi thời. Vưu Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, lập tức toàn thân căng chặt mà nhìn về phía người đi tới. Vừa rồi lúc nàng đánh nhau thế nhưng chưa phát hiện còn có hơi thở một người, đối phương che giấu thập phần hoàn mỹ lại giảo hoạt. Mà Cam Tế bị Vưu Nhiên gông cùm xiềng xích ở phía sau, khi nhìn đến người tới thật nhanh vỗ vỗ mặt đất chứng minh chính mình nhận thua, tựa hồ so với nhận thua hắn càng để ý, hướng nữ tử trước mắt đến chỗ này cung kính quỳ lạy. Cam Tế một bên quỳ lạy vừa nói ngôn ngữ tộc khác Vưu Nhiên nghe không hiểu. Vưu Nhiên đề phòng mà nhìn nữ tử quần áo hoa lệ, đối phương một đầu tóc quăn màu xám, giữa mày có vằn đỏ, phụ kiện đeo trên lỗ tai thoạt nhìn liền rất sang quý, người thân phận thoạt nhìn không bình thường như vậy thế nhưng lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này, vì cái gì? Cam Tế, ta thay ngươi đồng ý hai cổ quan tài kia tặng cho vị tiểu thư cường hãn này, ta nhìn toàn bộ quá trình, ngươi căn bản đánh không lại cô ấy. Nữ tử này trực tiếp thay Cam Tế ra quyết định, Cam Tế tuân mệnh gật đầu đồng ý, Vưu Nhiên chỉ có thể mờ mịt đứng ở một bên. Cho nên nàng đây là được quý nhân trợ giúp, trước tiên đại công cáo thành. Vưu Nhiên đành phải đem áo choàng đặt ở trên cỏ một lần nữa choàng ở trên người, đồng thời lúc nàng mặc vào, vị nữ tử quần áo quý khí lập tức đi tới trước mắt nàng. Một đôi mắt như ao biển sâu màu xanh băng thẳng tắp nhìn phía nàng. Sau đó vươn tay như lửa kéo Vưu Nhiên lại, khóe miệng giơ lên ý cười tươi đẹp. Mùi vị trên người của ngươi ngửi thật thơm, ta thích kẻ mạnh, ta thích ngươi. Cách chương.